Ngạo Thế Đan Thần, chương 809, Địa Tâm Chi Biến, gocchuyenaudio.com. Thái Đan Vương trong viện còn sót lại hoa hương nguyệt trên người nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, nàng trước đây là đan trưởng lão thời điểm, trên người bất kỳ một điểm khí tức đều sẽ không phát sinh tới, ẩn nấp đến phi thường không thể làm gì khác hơn là. Đều là nàng ở cái này mê thần huyền cảnh bên trong luyện ra tới. Hương nguyệt quãng thời gian trước trở về quá, Trầm Tường không có thấy hoa hương nguyệt, chỉ là đánh hơi được khiến người ta mê say mùi thơm. Trầm Tường lấy ra La Thiên Môn, xoay tròn mặt trên viên hoàn, sau đó một tay nắm bắt không gian kia ma thú không gian Nguyên Châu, đem không gian Nguyên Châu bên trong sức mạnh chuyển tới La Thiên Môn mặt trên, rất dễ dàng liền đánh ra không gian chi môn. Trầm Tường bước vào không gian chi môn, liền xuất hiện. Ở thần binh thiên quốc bên trong Hoàng Cung, cũng chính là Liễu Mộng Nhi thanh lịch trong trạch viện. Liễu Mộng Nhi hòa Đông Phương Hinh Nguyệt giống như trước như thế, ngồi ở trên cỏ diện nghiên cứu những kia thâm ảo đại trận, Trầm Tường đột nhiên đi tới, các nàng đều không có phát hiện. Thấy hai người này ăn mặc như thế, khí chất tương đồng cao quý mỹ nhân, Trầm Tường cười hì hì, hóa thành một cơn gió đánh tới, đem hai cái mỹ nhân ôm vào trong lòng. Bị kinh động Đông Phương Hinh Nguyệt hòa Liễu Mộng Nhi, vừa vận chuyển trong cơ thể cường đại chân khí, nhưng lập tức thu hồi tới, sau đó đồng thời nện đánh Trầm Tường lồng ngực hờn dỗi liên tục. Tiểu bại hoại, lần sau lại loạn tới thì có ngươi được. Liễu Mộng Nhi kiều hừ nói, tuy rằng sinh khí, nhưng cũng chỉ là nhẹ nhàng trừng phạt Trầm Tường. Trầm Tường ở hai nữ mông, mẩy lên vò một cái, để hai nữ dường như giống như bị chạm điện, vội vàng từ Trầm Tường trên người tránh thoát khỏi tới, trên mặt đỏ bừng nhàn nhạt vô cùng mê người. Hắc hắc, các ngươi không phải là bị Đào Hoa Tiên Cảnh chủ nhân mời sao, làm sao một tới. Trầm Tường cười nói, một hứng thú chúng ta đại trận nếu là hoàn thành chúng ta cũng có thể thành lập cái lợi hại huyền cảnh. Liễu Mộng Nhi khắp khuôn mặt là kích động, bởi vì nàng thần binh thiên quốc cho tới bây giờ đều không có huyền cảnh, Thái Vũ Môn có Thái Vũ huyền cảnh, Đan Hương Đào Nguyên có Đào Nguyên tiên cảnh, Liên Hoa Đảo lên cũng có cái, Liên Hoa. Bảo cảnh, Băng Phong Cốc bên trong cũng có, bất qua cái kia lại rất nhỏ, có thể bỏ qua không tính. Đến thời điểm ta Đông Phương ra Đông Phương huyền cảnh cũng có thể khởi tử hoàn sinh, không cần linh khí mạch máu. Tới chống đỡ, có thể hấp thu trong thiên địa vô cùng vô tận linh khí. Đông Phương Hinh Nguyệt biểu hiện cũng cùng Liễu Mộng Nhi như thế, đều vô cùng kích động. Nhân tạo huyền cảnh, đây quả thật là rất lợi hại, Trầm Tường biết đây đều là thần bên trong sách ghi chép, mà hai nữ nhân này chỉ cần nắm giữ được là có thể sáng tạo ra tới, Trầm Tường cũng thay các nàng vui vẻ, sau đó hắn cũng có thể có cái huyền cảnh, còn có thể ở bên trong khi. Làm, lão đại, Mộng Nhi tỷ, màu trắng chính là U Lan, màu đen tiên tiên, nơi này hoàn hữu 20 hạt còn mệnh đan, hẳn là đủ các nàng độ kiếp dùng. Trầm Tường đem một vài thứ đưa cho Liễu Mộng Nhi, Liễu Mộng Nhi vô cùng cẩn thận thu hồi tới, Trầm Tường có thể một lần lấy ra 20 hạt còn mệnh đan, đây quả thật là rất khiến người ta kinh ngạc không trải qua thứ ở. Thái Vũ Môn cửa Trầm Tường liền khoe khoang quá hắn những này còn mệnh đan. Hinh Nguyệt, ngươi thấy quá hương nguyệt không có, Trầm Tường hì hì hỏi. Xin chào, quả nhiên là cái rất lợi hại yêu tinh, bại hoại chủ nhân thật là lợi hại. Đông Phương Hinh Nguyệt khắp khuôn mặt là nhu mị nụ cười, ta chủ công luyện khí hòa trận pháp loại hình, Hương Nguyệt là luyện đan, chúng ta thực sự là tuyệt phối. Trầm Tường rất chăm chú gật gật đầu, Hinh Nguyệt hòa Hương Nguyệt tên cũng đạt được rất có ăn ý, lẽ nào là trời cao nhất định. Hinh Hương song Nguyệt quá là khéo, Trầm Tường nói, dựa vào hướng Đông Phương Hinh Nguyệt mút vào trên người nàng mùi thơm. Tiểu bại hoại, ngươi đến thêm đem kính tu luyện tam giới đại chiến qua đi, ta nói không chắc liền muốn phi thăng. Liễu Mộng Nhi âm thanh, để Trầm Tường trong lòng trầm trọng vô cùng. Liễu Mộng Nhi nói cũng là hắn lo lắng nhất, niết bàn kiếp tới thời điểm, nếu như mạnh mẽ áp chế tu vi, sẽ chỉ làm niết bàn kiếp càng mạnh hơn, đồng thời còn sẽ để cho mình càng thêm khiếp đảm, đối mặt niết bàn kiếp thời điểm sẽ trở nên mềm yếu rất nhiều, độ kiếp liền càng thêm gian nan, vì lẽ đó, đến thời điểm không gặp là Liễu Mộng Nhi các nàng. Mấy cái nữ tử Cổ Đông Thần, Vũ Khai Minh những này hòa hắn quan hệ rất tốt cường giả cũng sẽ rời đi. Đông Phương Hinh Nguyệt mềm nhẹ nở nụ cười, hôn một cái Trầm Tường môi, bại hoại chủ nhân, muốn nỗ lực yêu chỉ cần chờ chủ nhân cường đại thời điểm, người ta ở thiên giới tài sẽ không bị bắt nạt. Trầm Tường tầng tầng gật đầu nói, đây là đương nhiên, ta tới tu luyện rồi. Không gian chi môn mở ra, Trầm Tường sau khi đi vào, liền đi tới U Minh dưới vực. Sâu diện, mỗi lần tới đây, hắn cũng có tới nhìn thái cổ hỏa thú, gia hỏa này nhưng là phi thường nghịch thiên, thực lực cường hãn như vậy, đều đang còn có thể ở tại phàm giới bên trong, bất quá Long Tuyết Di từng nói, là bởi vì thái cổ hỏa thú trên người có một loại đặc thù năng lượng, có thể không bị thiên giới cảm ứng, nếu như thái cổ hỏa thú sử dụng sức mạnh quá mạnh mẽ, sẽ bị thiên giới hấp đi tới. Trầm Tường Hòa Thái Cổ Hỏa Thú nói một thoáng bên ngoài phát sinh đại sự, đối với tân thế giới sinh ra Thái Cổ Hỏa Thú dĩ nhiên không có chút nào kinh ngạc. Hết thảy phàm giới dung hợp, chỗ tốt cũng không phải không có, nếu như có thể vượt qua lần này, sau đó tam giới đại chiến phát sinh nữa, thì sẽ không lan đến phàm giới, nhiều như vậy thế giới dung hợp lại cùng nhau, lại quá 10 vạn năm, không gian sẽ trở nên càng thêm vững chắc, đến thời điểm sẽ không cùng yêu ma giới hình thành đường hầm không gian, bất quá hoàn hữu cái khả năng, chính là sẽ cùng yêu ma giới tiến hành một lần dung hợp. Thái cổ hỏa thú mà nói để Trầm Tường bọn họ khiếp sợ không thôi. Yêu ma người tam giới có một con đường cũng đã làm cho người chịu đủ dằn vặt, nếu như lại dung hợp sẽ như thế nào? Vì sao lại như vậy? Trầm Tường hỏi, thái cổ hỏa thú tới lịch không đơn giản, dĩ nhiên có thể nhìn ra những chuyện này. Bản tọa biết đến cũng không nhiều, bất quá có thể coi như là thế giới trình hợp, còn là ra sao sức mạnh ta liền không biết được. Thái cổ hỏa thú nói rằng, Trầm Tường chỉ hy vọng không muốn càng lúc càng gay gâu. Ngươi lại muốn đi địa tâm? Thái cổ hỏa thú hỏi, cặp kia con mắt thật to bốc cháy lên một trận liệt hỏa. Hừm, ta muốn đi nơi đó tu luyện. Trầm Tường nói rằng, nơi đó nhiệt độ so với trước đây càng cao hơn, bởi vì hết thảy địa tâm đều dung hợp đụng vào nhau, ngươi tu luyện chân khí, ngươi hẳn phải biết trải qua độ cao áp xúc năng lượng có bao nhiêu đáng sợ đi. Thái cổ hỏa thú, để Trầm Tường biến sắc mặt, hắn cũng không có nghĩ tới đây một tầng, bất quá điều này cũng làm cho hắn hơi hưng phấn trở nên, bởi vì chỉ có loại kia hoàn cảnh mới có thể để hắn càng nhanh hơn đem thân thể tu luyện tới cực hạn. Ta đi xem, nếu như không được lại về tới. Trầm Tường nói rằng, đi về địa tâm lộ thập phần thần bí, chỉ có nắm giữ thanh long đồ ma đao người, mới có thể mở ra cánh cửa kia, mới có thể đi vào cái kia đi về địa tâm thần bí nói lộ, không ai biết là ai kiến tạo, nói chung người này năng lực rất lớn. Đi ở cái kia, thật dài trên đường diện, Trầm Tường cảm giác được cực kỳ nóng rực từ khi hắn đạt được càn khôn hỏa hồn, không cần huyền vũ kim cương giáp, liền có thể ở trong này ung dung cất bước, nhưng hiện tại loại kia nóng rực dĩ nhiên để hắn cả người là hãn. Bất quá hắn còn có thể chịu đựng, hơn nữa hắn tới nơi này là tu luyện, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không đem huyền vũ kim cương giáp gọi ra tới. Cách chương,